Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 278, tiến về tứ đảo. Lưu Du cũng không nặng khẩu vị, cực lực tránh thoát vũ cơ ma chảo. Giống ngày quỷ loại chuyện này, lưu cho Thu Danh Đường cùng Ninh Thải Thần dạng này đại thần đến liền tốt. Vừa vặn lúc này, ban công bên ngoài bay vào được một cái con hạc giấy. Ân, Lưu Du nhô ra một tay, lòng bàn tay tự thành một cỗ hấp lực, đem cái kia con hạc giấy kéo lấy đi qua. Mở ra, Lưu tiên sinh, tiến về tứ đảo ngày đã đến. Ngắn gọn mấy chữ, Lưu Du nhìn thoáng qua liền biết sự tình đến rồi. Nhớ tới vị kia nữ tông sư, giảng thực hắn là sợ. Bất quá nàng hiện tại đã là kẻ sắp chết, mặc dù cảnh giới ổn tại tông sư đỉnh phong, nhưng thực lực lại không lớn bằng lúc trước. Lần này tứ đảo chuyến đi, Lưu Du đem cùng liên kết mà tới cái kia cái gọi là thánh địa, nói câu không tử tế mà nói, lão tử cũng rất thèm thuồng. Bỉ Ngạn Hoa hắn không biết có hay không, là như thế nào hắn không chú ý. Chỉ là cái kia trong thánh địa có thượng cổ để lại pháp khí, bởi vậy có thể thấy được địa cầu trước lúc này đã từng hưng thịnh qua một đoạn văn minh. Mặc dù không thể trở thành thời đại chủ lưu, nhưng chúng nó tồn tại qua, cái kia nhất định cũng có qua lịch sử huy hoàng. Hắn luyện khắc sư thân phận, dựa vào độ thuần thục đến đề thăng phẩm giai. Nhưng nếu như có thể tham khảo đến thượng cổ thời đại những cái kia đại thần kiệt tác, cái kia độ thuần thục cùng nhất định là từ từ dâng đi lên a. Đến lúc đó hắn tiện tay đều có thể bóp ra một tòa đại hình sát trận đến. Không thổi, ai chống đỡ liền chấn ai. Sát trận là hắn tương lai tổ kiến thực lực mình nhu yếu phẩm. Tiếp đó, Lưu Du trong nhà lưu tờ giấy liền ra cửa. Lần này hội hợp địa điểm là ở sân bay, tứ đảo nơi này, như nghe kỳ danh, nó đúng là một hòn đảo, không ở bên trong lục phạm vi, nghe nói bên kia vẫn là nghỉ mát giải trí tốt chỗ. Phồn hoa cực kỳ, chất béo cũng tặc đủ. Những năm gần đây, Thiên Nhất Đường liền dựa vào nơi này phát triển, vét lớn chất béo, phú giáp một phương, nữ tông sư đâu? Đến sân bay, Lưu Du cũng không thấy nữ tông sư đến đây, chỉ có vị kia lâu năm nửa bước tông sư cùng mấy người tùy tùng. Tiểu thư đã đi đầu tiến về, chúng ta chờ ngươi đằng sau. Vị lão giả này tựa hồ nhìn Lưu Du rất khó chịu, ngay cả lúc nói chuyện đều rất không kiên nhẫn. A, Lưu Du cũng không tự chuốc nhục nhã, toàn bộ hành trình người ta bao tất cả. Người khác đến thế là được, quản hắn nhiều như vậy. Lên máy bay, có vẻ như cái kia lão giả thân phận rất lớn, trực tiếp liền an bài khoang hạng nhất, xét vé lên máy bay một cửa ải kia đều miễn. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, đầu này các loại khoang thuyền ngay tại lần vào một nam một nữ. Yên tâm tiểu thư, bên trong đã không có xong sắp xếp chỗ ngồi, chúng ta đi bên ngoài a. Nam tử kia phi thường thân sĩ hướng về phía nữ hài nói ra. Hắn trong ánh mắt càng là tràn đầy đối với nữ hài ái mộ. Nữ hài nhào một lần mày liễu, nàng đặc biệt chán ghét cái này nam. Lúc đầu mượn cơ hội ra ngoài tản bộ một vòng, có thể cuối cùng vẫn là không vung được cái này chó mang ra hỏa. Ai nói hay không, người yêu ngồi bên ngoài liền đi ngồi bên ngoài a. Thiếu nữ dung mạo rất xinh đẹp, thuộc về la lị hình, hai cái manh manh đát con người phi thường khiến người ta thích. Nàng nhìn thoáng qua khoang hạng nhất về sau, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. A, thế nhưng là, yên tâm tiểu thư, ngài không thể cùng những nam tử khác ngồi chung a. Nam tử cấp bách, nhưng không dùng được, yên tâm trực tiếp đi tới Lưu Du bên cạnh. Sau đó trực tiếp ngồi xuống. Thực xin lỗi quấy rầy rồi, ta chán ghét ra hỏa kia. Lưu Du cười a a một lần, tỏ ra là đã hiểu. nhưng hắn vẫn vì vậy mà nhận vị nam tử kia ghét ác ánh mắt. Cái sau hai con ngươi sắc bén quang mang phi thường sắc bén. Mơ hồ trong đó còn có chút sát ý. A, võ giả bình thường mà thôi. Lưu Du không quan trọng a, nhưng mình vô tội chiêu đen. Thực sự có chút cái gì, bất quá cũng nghiệm chứng câu nói kia. Hồng nhan họa thủy nha, lý giải, tiên sinh, ngài khỏe, vị trí của ngươi ta muốn, nói cái giá đi, không nghĩ tới, nam tử kia vậy mà đi tới, định dùng tiền đem Lưu Du đập đi, nhưng, vậy làm sao có thể? Đồng thời, vị kia La Lị yên tâm cũng trong bóng tối hướng về phía Lưu Du dùng mấy cái ánh mắt. Cặp kia trong mắt đẹp, chảy xuôi theo tràn đầy ủy khuất, đáng thương sở sở. A, ngươi nói muốn thì muốn a, cái kia ta chẳng phải là thật mất mặt. Lưu Du tại chỗ cự tuyệt, cũng không phải là bởi vì muội tử, là hắn vốn là chưa thức dậy ý nghĩa a. Trang bức vương vị trí ngươi muốn liền muốn a. Cái này khiến ta còn thế nào tiếp tục trang bước. Nam tử kia sửng sốt một chút. Không phải anh em ta thương lượng với ngươi chuyện gì. Ta có tiền a, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình ngươi nên phối hợp nha. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Biết rõ thân phận của chúng ta sao? Nam tử ánh mắt hung ác nham hiểm đứng lên. A, ta còn thật không biết. Ngươi tê ai vậy? Lưu Du ngẩng đầu lên, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Ngươi, tốt, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Bên cạnh ngươi vị tiểu thư này không phải ngươi có thể tới gần. Thức thời cút ngay, nếu không máy bay rơi xuống, ngươi sẽ có phiền phức. Nam tử cảnh cáo nói, ta đi, ngươi mẹ nó có bệnh à. Lưu Du đua xe, quả nhiên lời này vừa ra thời điểm, cả khoang người đều dừng một chút. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lại, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái không thể tưởng tượng nổi bức. Ban thưởng 485 điểm trang bức giá trị. Nam tử buồn bực, tiểu tử này kỳ hoa a, có thể theo sáo lộ ra bài sao? Ngươi nói lại lần nữa xem, có ai bệnh? Lưu Du thật đúng là không sợ ngươi tà, ngươi bệnh này thật đúng là không nhẹ, nói đúng là ngươi a. Đừng cho là ta không chỉ tên điểm họ ngươi liền không có bệnh. Tự tin một chút, ngươi thật sự có bệnh. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái làm cho người giật nảy cả mình bước. Ban thưởng 845 điểm trang bước giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái, ác miệng, bước. Ban thưởng 458 điểm trang bước giá trị. Lần này, trong buồng phi cơ hành khách ngồi không yên, nhao nhao trong lòng mù đảo phồng lên. Tiểu tử này thực tình kiểu như châu bò a. Lời nói này, không đi đường thường a. Ta dựa vào, nam tử nổi giận, lúc ấy liền chuẩn bị hướng về phía Lưu Du động thủ. Bất quá bị cô gái kia quát bảo ngưng lại. Cao thiếu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta, tiểu thư. Tiểu tử này không biết tốt xấu à, sao có thể ngồi bên cạnh ngài đâu. Lưu Du khó chịu, lại không nhảy đi ra trang bức, khiến cho bản thân giá trị bản thân đều rơi. Ngươi tê liệt, có ý tứ gì? Ta mẹ nó ngồi thật tốt, làm sao lại không biết tốt xấu? Não tàn đúng không? Đúng vậy à, vốn chính là cái này vì yên tâm tiểu thư chính mình ngồi xuống nha. Liên quan ta cái rắm à. Trách ta rồi, ta gọi nàng tới được. Lưu Du vừa nói như thế, lập tức liền có không ít người phản ứng lại. Chuyện này rõ ràng liền không trách Lưu Du nha. Nam tử tự biết đối lý, lúc đầu cho rằng có thể đủ thân phận trấn áp đối phương. Nhưng mà ai biết người ta tích thủy không vào a. Ngươi, ngươi thật lớn mật, mới vừa bị chửi có bệnh, bây giờ bị mắng não tàn. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn nhục, nhưng mà nam tử vừa muốn phát tác, một cái đại thủ rơi xuống vai của hắn bên cạnh bên trên. Như già dặn ưng chào, gắt gao bắt, vị tiên sinh này, nếu như ngài muốn ở chỗ này đùa nghịch phái đoàn, ngươi khả năng liền tuyển lộn chỗ, vị kia nửa bước tông sư lão giả nhìn không được. Hắn đều không hiểu, Lưu Du thân làm tông sư nhân vật, dựa theo đạo lý không phải một bàn tay sẽ đưa ra ngoài sao? Lại còn cùng người ta cãi nhau, bước bước còn không dứt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.